Giấc mơ tỷ phú, chương 788, thật tuyệt vời khi có tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thấy lời nói của Lý Mạc, toàn thân Chu Nghiêm run lên một cách sợ hãi. Cô ta dựa sát vào ghế sofa và kinh hãi lắc đầu. Không, không, anh Lý, làm ơn anh hãy thả tôi ra. Chuyện này tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm và đền tiền cho anh. Lúc này, Chu Nghiệm sợ tới mức vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt thường ngày cũng biến mất. Trong mắt cô ta chỉ còn lại sự sợ hãi. Lý Mạc chế nhạo hỏi. Vừa rồi anh ta định bàn cô cho tôi. Cô không hận anh ta sao? Bây giờ Chu Nghiêm sợ hãi đến mức không biết mình có nên hận anh ta hay không? Anh Lý, xin anh hãy buông tôi ra. Tôi sẽ đưa tiền cho anh ngay bây giờ. Đới En nằm đó, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Đới En cũng đã nghĩ thông suốt nếu như hôm nay chân mình bị phế thì nhất định bản thân sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng 70 triệu tệ có chút khó kiếm nhưng cũng không còn có cách nào khác cả. Tôi nói này Đới En, nếu không phải người keo kiệt thì có lẽ 70 triệu tệ bây giờ đã chuyển khoản xong rồi. Lý Mạc buông lỏng chân đang dẫm lên mặt Đới En và nhàn nhạt nói. Đới En xoa xoa đôi má biến dạng của mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố. Khi điện thoại được kết nối, Đới En nước mắt lưng tròng kể cho bố nghe tất cả những chuyện này. Tất nhiên, Đới En đổ tất cả trách nhiệm của chuyện này cho Chu Nghiêm. Đại Kiến Bình chỉ có duy nhất một người con trai là Đới En nên ông ta không cam lòng để Đới En phải ngồi tù. Trong chốc lát, Đại Kiến Bình đã chuyển hết số tiền của tập đoàn Lam Hải và đi vay mượn khắp nơi để trả phần tiền này. Sau khi nhìn thấy tiền vào tài khoản, Lý Mạc mỉm cười và vỗ vai Đới En nói. Chuyện này kết thúc rồi. Quay lại báo cho Đại Kiến Bình một tin tốt đi. Ha ha. Trước khi Lý Mạc rời đi, Chu Nghiệm đột nhiên nằm dưới chân Lý Mạc và nói. Anh Lý, làm ơn hãy cứu tôi. Nếu không Đới En sẽ không để tôi đi. Nhìn thấy Chu Nghiêm xinh đẹp mỹ miều như vậy, Lý Mạc khinh thường nói. Nếu định đối phó với người khác thì cô nên biết trước mình cũng sẽ có một ngày rơi vào tình cảnh như vậy. Theo như tôi biết, người đó dường như không có thù oán gì nghiêm trọng với cô. Nếu cố hại người khác thì nhất định sẽ gặp báo ứng. Chu Nghiêm mặt xám lại. Cô ta liều mạng kéo ổng quần của Lý Mạc. Nhưng Lý Mạc vô cùng nhẫn tâm đá Chu Nghiêm ra. Sau đó sải bước ra khỏi phòng. Sau khi Lý Mạc rời đi, Chu Nghiêm khóc lóc thảm thiết và cầu xin sự thương xót trong phòng. Đối với chuyện xảy ra bên trong, Lý Mạc hoàn toàn không quan tâm. Theo anh ta thấy thì Triệu Phong đã quá nhân từ rồi. Nếu không kết cục của Chu Nghiêm còn rồi tệ hơn nữa. Trở lại phòng làm việc, Triệu Phong đang vắt chân ngồi trên ghế của Lý Mạc và hút một điếu thuốc. Lý Mạc cầm thẻ ngân hàng trong tay, vẻ mặt tự mãn đi tới trước mặt Triệu Phong. Anh ta cố ý lắc lư nó trước mặt Triệu Phong. 70 triệu tệ. Ha ha. Số tiền của tôi có thể được mở rộng một chút. Lý Mạc cười. Triệu Phong khinh thường liếc mắt một cái nói. Nhìn bộ dạng của anh giống như người nghèo nhặt được tiền vậy. Nhìn thế nào cũng không giống một ông chủ. Sao anh có thể vui vẻ với số tiền ít ỏi như vậy chứ? Lý Mạc nghe thấy những lời châm chọc của Triệu Phong. Nhưng anh ta vẫn rất vui. Anh ta nói với Triệu Phong. Cậu không biết đấy thôi. Số tiền này đến cùng lúc với Bạch Kiểm. Tôi nghĩ Đới En có thể đưa cho tôi khoảng hơn 10 triệu tệ là đã tốt rồi. Nhưng không ngờ lần này tôi lại nhận được hơn 70 triệu tệ. Triệu Phong hơi ngẩn ra. Lúc này, Lý Mạc mỉm cười. Ghé sát vào bên cạnh Triệu Phong rồi kéo cánh tay Triệu Phong đi. Đi thôi, Lý Mạc cười nói. Triệu Phong giật mình, anh vội vàng tránh khỏi tay Lý Mạc. Vẻ mặt kinh ngạc nói. Anh định làm gì? Anh có sở thích đặc biệt này từ khi nào vậy? Lý Mạc buồn cười trước phản ứng của Triệu Phong. Nhưng nụ cười này khiến Triệu Phong nổi da gà khắp nơi. Có yêu hay không thì cũng mau chuyển tiền cho tôi đi, Lý Mạc nói. Triệu Phong bất lực thở dài và nói. Anh có thể đừng đụng vào tôi không? Từ trước đến giờ tôi không biết anh là một người ham tiền như vậy đấy. Sau khi nói xong thì cả hai đứng dậy đi đến ngân hàng. Bình thường các ngân hàng thường đóng cửa vào ban đêm. Đặc biệt là đối với các giao dịch, chuyển khoản có giá trị lớn. Nhưng Triệu Phong hiển nhiên sẽ không bị hạn chế như vậy. Trên đường đến ngân hàng, Triệu Phong gọi điện cho chủ tịch ngân hàng. Khi hai người đến ngân hàng thì đã có giám đốc ngân hàng đợi sẵn ở cửa từ lâu. Cậu chủ Triệu, giám đốc ngân hàng cung kính chào sau khi thấy Triệu Phong xuất hiện. Mọi người đều đã tan làm. Bây giờ chỉ có một mình giám đốc đón tiếp họ. Sau khi đưa hai người đến quầy giao dịch, giám đốc ngân hàng trong vòng mấy phút đã nhanh chóng đã xử lý xong. Trong khi đang xử lý công việc, giám đốc ngân hàng cũng lén lút nhìn số dư trong thẻ của Triệu Phong. Sau khi nhìn thấy con số đó thì ông ta vô cùng kinh ngạc. Giám đốc ngân hàng suýt nữa toát mồ hôi lạnh. Nếu đặt con số này vào ngày thường thì chắc chắn ông ta sẽ nghĩ rằng hệ thống ngân hàng đã nhầm. Khi Triệu Phong chuẩn bị rời đi, thái độ của giám đốc ngân hàng càng trở nên cung kính hơn. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười như gió xuân khiến Lý Mạc và Triệu Phong có chút ngượng ngùng. Dù sao thì ông ta cũng đã tan ca rồi. Vì Triệu Phong gọi nên ông ta mới tức tốc tới đây. Cảm ơn ông. Nếu sau này tôi tìm người quản lý tài chính thì tôi nhất định sẽ tìm được ông. Triệu Phong cười nói. Nghe thấy vậy thì giám đốc ngân hàng suýt chút nữa quỳ xuống cho Triệu Phong mấy cái dập đầu. Nếu được loại khách hàng lớn như thế này thuê làm quản lý tài chính thì nhất định ông ta sẽ được thăng chức. Cuộc đời từ đó cũng sẽ lên như diều gặp gió. Giám đốc ngân hàng liên tục nói cảm ơn và cúi đầu nhìn hai người rời đi. Ra khỏi ngân hàng, Lý Mạc thở dài, chua xót nói, có tiền thật tuyệt. Triệu Phong bất lực nhún vai, cười nói, 100 triệu tệ cộng thêm 70 triệu tệ. Anh cũng rất giàu có. So với cậu thì tôi còn chưa thoát khỏi cái nghèo đầu. Lý Mạc vừa nói vừa phát ra âm thanh chật chật trong miệng. Khi nào thì anh đưa phiếu nợ cho tôi? Triệu Phong không nhịn được mà nói trêu chọc Lý Mạc. Lý Mạc sửng sốt. Anh ta vội vàng cất thẻ ngân hàng đi. Khinh thường nói. Tôi còn phải xóa đói giảm nghèo. Anh quá cố chấp rồi. Tiền của tôi không phải tự nhiên mà đến. Triệu Phong cười. Những gì Triệu Phong nói đều có lý. Lý Mạc nhất thời không thể phản bác lại được. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mạc nói. Chỉ cần cậu quên phiếu nợ đó đi thì cậu sẽ có 30% cổ phần. 50, Triệu Phong nói. Nhiều nhất là 35. Lý Mạc vẻ mặt kiên định nói. Triệu Phong chế nhạo. Vươn tay ra với Lý Mạc nói. Vậy thì viết phiếu nợ. Được, được, 40 là được rồi. Không còn nữa. Nói thật với các cậu. Tôi chỉ có 30% cổ phần. 30% còn lại là của Đại Dũng và các anh em của anh ấy. Lý Mạc nói. Cách chương.